Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ nghe xong câu chuyện, lông mày cau lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Mộng Hàm có thật sự G-I-E-C người không? Hả? Tô Hưng không ngờ Tô Vũ không những không kinh ngạc mà còn hỏi ngay về việc Tô Mộng Hàm có G-I-E-C người hay không? Con không sợ sao? Tô Mộng Hàm vốn dĩ rất ngoan ngoãn, lần này lại dám thuê người G-I-E-C người. Giết người đấy, Tô Hưng lớn tiếng nhắc lại. Tô Vũ tỏ ra không kiên nhẫn, nói thẳng, con chỉ muốn biết Tô Mộng Hàm có thật sự G-I-E-C người hay không? Tô Hưng lắc đầu, không có. Tô Vũ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Tốt rồi, không G-I-E-C người thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Tô Hưng cảm thấy có gì đó không ổn. Cảnh giác hỏi, con muốn làm gì? Tô Vũ ngẩng đầu lên, phân tích, nếu không G-I-E-C người, thì không phải chuyện lớn. Chúng ta chỉ cần bồi thường cho gia đình nạn nhân, vận động một chút quan hệ, Mộng Hàm sẽ sớm được thả ra. Con nói gì? Con vẫn muốn cứu cô ấy. Tô Hưng tưởng Tô Vũ vì tình huynh muội mà mù quáng, lạnh lùng nói, cha nói thẳng với con, khi ở hiện trường vụ án, cha đã đoạn tuyệt quan hệ với Tô Mộng Hàm. Cô ấy không còn là người của gia đình Tô nữa. Tô Mộng Hàm sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của gia tộc Tô. Gia đình sẽ phải ra thông cáo, nói rằng Tô Mộng Hàm không có quan hệ huyết thống với họ. Và mọi hành động của cô ấy đều không liên quan đến gia tộc Tô. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ danh dự của gia tộc. Nhưng Tô Vũ lại nở một nụ cười kỳ lạ. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía chỗ ngồi của Tô Mộng Hàm trên bàn ăn. Cha nói cô ấy không phải người nhà Tô, thì cô ấy không phải sao? Tô Hưng cảm thấy có gì đó không ổn. Con muốn nói gì? Tô Vũ, con phải nói rõ ràng. Tô Vũ không ngần ngại. Tô Mộng Hàm là em gái của con. Cô ấy mãi mãi là người thân nhất của con. Con, Tô Hưng sợ hãi nhìn Tô Vũ. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ mình không phải là cha của nó? Người ngồi bên cạnh đây chính là mẹ ruột của nó mà. Tô Hưng ôm ngực, cảm thấy khó thở. Con đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ con bị quỷ ám? Lời này thật vô lý. Con trai trưởng của một gia tộc phong thủy lại bị quỷ ám, không nhận cha mẹ, nói ra chắc chắn bị người đời cười chê. Nhưng Tô Vũ vẫn bình tĩnh, như thể đã đoán trước được phản ứng của Tô Hưng. Tô Mẫu vội vàng chất vấn. Tô Vũ, sao con lại vô lễ với cha mẹ như vậy? Con mau xin lỗi đi. Đừng nghĩ đến Tô Mộng Hàm nữa. Tô Vũ khẽ nhếch mép, nở một nụ cười châm biếm. Con đã sớm đoán trước được ngày này. Con cũng đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của cha mẹ. Tô Mộng Hàm rõ ràng là con gái của cha mẹ, nhưng cha mẹ lại vì danh tiếng của Kha Tuyết mà muốn vứt bỏ cô ấy. Mộng Hàm đã khóc bao nhiêu lần trong lòng con? Cha mẹ có biết con đau lòng cho cô ấy đến mức nào không? Con còn đau lòng hơn cho chính mình. Có một đôi cha mẹ tham lam như vậy. Tô Vũ, Tô Mẫu hét lên. Chẳng lẽ trong lòng con, Tô Mộng Hàm còn quan trọng hơn cha mẹ sao? Tô Vũ kiên định, Tô Mộng Hàm mãi mãi là em gái của con. Tô Hưng đột ngột lên cơn đau tim, ngã xuống đất ôm N-G-U-C thở gấp. Tô Mẫu vội vàng lấy thuốc và nước cho ông uống. Suốt từ đầu đến cuối, Tô Vũ không hề quan tâm M đến cha mình. Chỉ lặng lẽ ngồi đó như một bức tượng. Thảo nào, Tô Hưng uống thuốc xong, tình hình đỡ hơn, nhưng ông vừa khóc vừa tự trách mình. Thảo nào lão tổ tông lại tức giận đến vậy, Thảo nào Tô Mộng Hàm nói gia tộc Tô sẽ tuyệt tự. Giờ đây, Tô Vũ không nhận cha mẹ, bất hiếu vô đạo, nếu bắt Tô Vũ phải chọn giữa gia tộc Tô và Tô Mộng Hàm, chắc chắn anh sẽ chọn phản bội gia tộc. Ông thật sự không muốn chết. Gia tộc Tô có biết bao nhiêu tiền nhân tài giỏi, nhiều người còn đang làm việc dưới âm phủ. Nếu ông C, H, E, T xuống đó, chắc chắn sẽ bị lão tổ tông nhấn chìm trong biển nước miếng. Tô Vũ, làm ơn đi, danh tiếng của Tô Mộng Hàm đã hủy rồi, đừng liên quan đến cô ấy nữa. Cha mẹ làm vậy cũng là vì con mà. Tô Mẫu khóc lóc khuyên nhủ, nhưng vừa nói xong, sắc mặt Tô Vũ lập tức trở nên lạnh lùng. Vì con, Tô Vũ lặp lại những lời đó với giọng châm biếm. Khi con còn nhỏ, cha mẹ bỏ mặc con, giờ lại giả vờ quan tâm. Tô Mẫu không hiểu, Tô Vũ, con nói gì vậy? Khi nào cha mẹ bỏ mặc con? Tô Vũ lạnh lùng hỏi lại. Không phải sao? Cha mẹ thích căn cốt của Mộng Hàm, từ nhỏ đã xoay quanh cô ấy. Con như một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngay cả khi sốt cũng không ai hỏi han. Trong mắt cha mẹ chỉ có căn cốt. Căn cốt, thậm chí Tô Hưng và Tô Mẫu còn từng bàn luận về việc có nên để Tô Mộng Hàm làm gia chủ hay không. Chưa bao giờ quan tê M đến suy nghĩ hay lập trường của Tô Vũ. Điều buồn cười là, trong gia đình này, chỉ có Tô Mộng Hàm quan tê M đến anh. Khi anh ốm, cô ấy mang nước cho anh. Khi anh khó khăn, cô ấy cho anh tiền. Cô ấy còn tổ chức sinh nhật cho anh một cách chu đáo. Nếu đầu thai vào gia tộc Tô là kiếp nạn của anh, thì Tô Mộng Hàm chính là ánh sáng trong bóng tối đó. Mãi đến khi con tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc, cha mẹ mới chú ý đến con. Tô Vũ buông tay, lạnh lùng nói, đáng tiếc, giờ đây con không cần sự quan tâm của cha mẹ nữa. Con có Mộng Hàm là đủ. Tô Vũ, Tô Mẫu che miệng, nước mắt không ngừng rơi. Hóa ra từ rất lâu rồi, Tô Vũ đã hoàn toàn xa cách họ. Tô Vũ đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng ăn. Tô Hưng cả người bủn rủn, ngã vật xuống đất. Tô Mẫu đỡ ông lên ghế sofa, quạt cho ông. Cả hai im lặng một lúc lâu. Giờ nghĩ lại, chúng ta đã bỏ mặc Tô Vũ quá lâu rồi. Tô Hưng đột nhiên cảm thấy hối hận. Trước đây, ông quá bận rộn với việc đào tạo Tô Mộng Hàm, muốn cô ấy sớm trưởng thành để củng cố gia tộc. Cả nhà đều xem nhẹ Tô Vũ. Đến khi ông nhận ra, Tô Vũ đã trưởng thành, không cần sự quan tâm của họ nữa. Phiêu Vũ Miên Miên, hay là chúng ta nghe theo Tô Vũ đi. Tô Mẫu cuối cùng cũng không nỡ, nói, đưa Mộng Hàm ra ngoài. Bề ngoài thì đoạn tuyệt quan hệ, nhưng bí mật đưa cô ấy ra nước ngoài. Tô Hưng nhíu mày, suy nghĩ về tính khả thi của việc này. Thôi, đi bệnh viện trước đã. Tô Hưng thở dài, Tô Hưng bị bệnh tim, cần điều trị, nên phải nhập viện. 3 ngày sau, Tô Vũ mang một giỏ trái cây đến thăm. Dù biết con trai không thật lòng, nhưng Tô Hưng vẫn cảm động đến rơi nước mắt. Tô Vũ mặt lạnh như tiền, ngồi xuống cạnh giường bệnh, bắt đầu gọt táo. Tô Hưng nhìn gương mặt gầy gò của con trai, lòng chợt mềm lại, mở miệng nói, Mộng Hàm cô ấy. Tô Vũ đột nhiên dừng tay, quay đầu nhìn ông. Tô Hưng thở dài, Mộng Hàm rốt cuộc cũng là người nhà Tô. Chúng ta đưa cô ấy về đi, nhưng phải làm một cách kín đáo. Trong lòng ông thở dài, nhưng uy quyền của người cha trước mặt Tô Vũ chẳng có tác dụng gì. Ông liên tục lên cơn đau tim, còn Tô Vũ đã độc lập, ông đành phải nhượng bộ. Tô Vũ lập tức sáng mắt lên. Cha, ăn táo đi. Tô Vũ chân thành đưa miếng táo cho Tô Hưng. Tô Hưng cười nhận lấy. Cảm giác gia đình lại hòa thuận. Cũng tốt. Tô Hưng nghĩ, chỉ cần đồng ý đưa Tô Mộng Hàm về, Tô Vũ sẽ lại nhận mình là cha. Cha con đoàn tụ. Đúng lúc đó, TV trong phòng bệnh phát tin tức. Chúng tôi vừa nhận được thông tin. diễn viên Tống Hâm cùng một người khác liên quan đến vụ án mạng. Hiện đã bị cảnh sát tạm giữ, người cùng tham gia còn có đạo trưởng Tô Mộng Hàm. Vụ án đang được điều tra. Tô Mộng Hàm, liên quan đến vụ án mạng cùng Tống Hâm. Tô Vũ kinh ngạc, quay đầu nhìn Tô Hưng. Cha không nói Mộng Hàm không ngờ, y, ế, xê người sao. Tô Hưng nhìn tin tức, cũng ngẩn người, cách chương.